Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 1, ám sát, Thiết Đảm Thần Hầu. Hắn nguyên bản có điều là trong hoàng thất một cái không được coi trọng hoàng tử. Sau đó ở trong lúc vô tình được Thiên Trì Quái Hiệp truyền xuống Hấp Công Đại Pháp. Ở hơn 20 năm trước cùng giải quyết Võ Lâm Bát Đại môn phái cao thủ đồng thời hủy diệt trong trốn giang hồ nổi danh ác tặc Cổ Tam Thông. Kết quả 8 đại phái hơn 100 tên cao thủ tất cả đều chết ở chiến dịch này. Thiết Đảm Thần Hầu liều mạng chịu đến không cách nào khỏi hẳn nội thương. Vừa mới thắng Cổ Tam Thông nửa chiêu. Đem hắn nhốt tại Thiên Lao tầng thứ 9 bên trong. Tại đây sau khi hắn thanh danh vang dội, bị phong là Thiết Đảm Thần Hầu. Cầm trong tay đan thư thiết quyền. Thượng Phương Bảo Kiếm sáng lập Hộ Long Sơn Trang, huấn luyện đại nội mật thám, một lòng vì nước hiệu lực, trở thành hoàng thất ảnh hưởng võ lâm một cái trọng yếu cơ cấu. Cái này cũng là người trong thiên hạ đối với Thiết Đảm Thần Hầu ấn tượng. Chỉ là Thẩm Thành Bình lại biết, lúc này đứng ở trước người mình người, trải qua chịu đến bài xích thanh niên, lại trải qua mấy chục năm triều đình chìm nổi, câu tâm đấu giác sau khi cũng bắt đầu sinh to lớn dã tâm. Vậy thì là soán vị cướp ngôi thay vào đó. Có điều lúc này Thẩm Thành Bình nhưng không được không ý nghĩ tử giúp đỡ trước mắt cái này người. Dã tâm, bởi vì trước mắt cái này xem ra không tới 40 nam tử chính là Thẩm Thành Bình đời này phụ thân. Hơn nữa còn là cha ruột. Thẩm Thành Bình còn thật chưa từng nghe nói thiên hạ đệ nhất trong kịch bản phim. Thiết Đảm Thần Hầu có thê tử. Chớ nói chi là dòng dõi. Hắn cũng có điều là thu rồi Quy Hải một đao. Đoạn Thiên Nhai còn có Thượng Quan Hải Đường ba người vì là dưỡng tử dưỡng nữ. Có điều đời này, chính mình xác thực là Thiết Đảm Thần Hầu con trai ruột. Là hắn ở gặp phải Tố Tâm trước. Thân là một cái phổ thông hoàng thất con cháu. Một buổi tối cùng một cái hầu gái say rượu mất lý trí kết quả. Tên cũng là bị Thiết Đảm Thần Hầu tùy tiện lấy Chu Chiếu Bình ba chữ. Hay là bởi vì đối với Thẩm Thành Bình này thân mẫu thân không có tình cảm gì. Thiết Đảm Thần Hầu tuy rằng dành cho nàng hậu đãi sinh hoạt, nhưng cực kỳ hiếm thấy nàng. Đối với Thẩm Thành Bình cái này con trai độc nhất, cũng không thể coi là đặc biệt thân mật. Ngoại trừ tình cờ chỉ điểm Thẩm Thành Bình võ công ở ngoài. Đối với Thẩm Thành Bình sự tình cũng không phải đặc biệt quan tâm. Mãi cho đến một năm trước, hắn thi giáo Thẩm Thành Bình võ công, mới dần dần giao cho hắn một ít nhiệm vụ đi chấp hành. Phụ thân, người để ta điều tra Hắc Thạch tình huống, ta đã có thể xác nhận. Hắc Thạch thủ lĩnh chuyển Luân Vương chính là bên trong hoàng cung một tên cửu phẩm người đưa tin. Thái giám, tên là Tào Phong, có điều trọng yếu chính là hắn một cái thân phận khác. Chính là Đông Xưởng Đô Đốc Tào Chính Thuần anh em kết nghĩa. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói, thì ra là như vậy, quả nhiên này Hắc Thạch chính là Tào Chính Thuần hết sức nâng đỡ. Thiết Đảm Thần Hầu nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói xong, trong mắt liền né qua một đạo tinh quang, trầm tư chốc lát, sau đó mới nói, những năm gần đây, Hắc Thạch ở trong trốn giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, tùy ý cướp đoạt bách quan, rất nhiều trong triều trọng thần đều vì Hắc Thạch làm hại. Ta phái ra Hộ Long Sơn Trang thám tử. Thời gian mấy năm vẫn cũng không có thể tra được manh mối. Người một người một ngựa một người. Lại có thể ở ngăn ngắn không tới thời gian nửa năm bên trong. Liền có thể điều tra rõ ràng Hắc Thạch nội tình. Quả nhiên không có phụ lòng ta kỳ vọng. Người nếu có thể điều tra rõ ràng Hắc Thạch nội tình. Như vậy đón lấy diệt trừ Hắc Thạch sự tình liền giao cho ngươi. Ta Hộ Long Sơn Trang mật thám ngươi có thể bất cứ lúc nào thuyên truyền. Cần phải đem Hắc Thạch một lưới bắt hết. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định không phụ nhờ vả. Thẩm Thành Bình trực tiếp gật đầu đồng ý. Nguyên bản hắn coi chính mình có điều là xuyên việt đến đệ nhất thiên hạ bên trong thế giới. Có điều đang tiếp thu Hộ Long Sơn Trang mật thám nhiệm vụ. Chân chính bắt đầu rồi giải trên giang hồ tình huống sau khi hắn mới xác nhận lần này xuyên việt thế giới vô cùng hỗn loạn. Ngoại trừ đệ nhất thiên hạ ở ngoài, còn ra phát hiện mưa kiếm bên trong nội dung vở kịch. Còn nghe nói Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành cùng Lục Tiểu Phượng, Sở Lưu Hương mọi người đại danh. Thậm chí hắn còn nghe nói tân nữ phò mã bên trong nhân vật. Còn có một người gọi là làm ra cắt chính ngã người khá là được hoàng đế tín nhiệm. Thẩm Thành Bình đã từng xem qua rất nhiều võ hiệp nhân vật đều ở thế giới này từng xuất hiện. Đã đáp ứng sau, Thẩm Thành Bình rời đi Hộ Long Sơn Trang. Một đường hướng trong nhà càn. Hắn hiện tại cũng không phải ở tại Thần Hầu Phủ hoặc là Hộ Long Sơn Trang. Từ khi một năm trước bị Thiết Đảm Thần Hầu sắp xếp xử lý trong trốn giang hồ sự vụ sau khi, Thẩm Thành Bình liền chính mình mua như thế một cái trạch viện. Thường ngày đều là ở nơi đâu? Hộ Long Sơn Trang ở ngoài thành. Thẩm Thành Bình cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô trên đường. Khi đi ngang qua một chỗ rừng cây cái khác thời điểm, đột nhiên dừng bước, liền như vậy đứng chắp tay đứng ở đạo giữa lộ. Trầm giọng nói, các ngươi những này hắc thạch sát thủ đúng là rất lớn mật. Ban ngày ban mặt liền đi tìm cái chết. Rất nhanh, bên cạnh trong rừng cây đi ra 13 cái thân mặc màu đen trang phục sát thủ. Dẫn đầu người kia nghe xong lời này sau, dùng đao trong tay chỉ vào Thẩm Thành Bình nói rằng, hừ, cùng hắc thạch đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Mặc dù là Thiết Đảm Thần Hầu đều cứu không được ngươi. Chỉ mấy lần trước để ngươi cho may mắn chạy trốn. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Nói 13 người hình thành một vòng tròn đem Thẩm Thành Bình bao vây vào giữa. Câu nói này nghe có chút quen tai a. Thẩm Thành Bình bưng cái trán nghĩ đến một hồi bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng rồi, 2 ngày trước ta liền nghe quá. Rất không khéo chính là, nói câu nói này người đều biến thành người chết. Hừ, người cầm đầu nhẹ rên một tiếng. Sau đó vung tay lên nói rằng, tiến lên, nơi này khoảng cách kinh thành cũng có điều mấy dặm. Các ngươi hắc thạch quả nhiên lớn mật. Nói Thẩm Thành Bình đón lấy người lãnh đạo. Trong tay người kia cầm một cái phác đao. Một đao bổ về phía Thẩm Thành Bình. Răng rắc, Thẩm Thành Bình tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều. Một cước đạp ở ngón chân của hắn trên. Tuy rằng Thẩm Thành Bình không có dụng hết toàn lực, nhưng dùng bát cực quyền dậm chân phương pháp phát lực, này một cước cũng đầy đủ đem ngón chân của hắn dẫm đoạn. A, bị Thẩm Thành Bình dẫm bên trong. Người kia nhất thời một tiếng hét thảm, có điều tiếng kêu còn chưa thành lối ra. Mở miệng, Thẩm Thành Bình một tay chặn lại cằm của hắn, đem hắn miệng cho khép lại, đồng thời tay kia đoạt lấy trong tay hắn phác đao. Leng keng, Thẩm Thành Bình cũng không quay đầu lại, trở tay múa đao, đem mặt khác những người công hướng về chiêu số của chính mình toàn bộ ngăn. Thẩm Thành Bình sức mạnh hơn xa cho bọn họ, cùng Thẩm Thành Bình cứng đối cứng sau khi, những người kia dồn dập vất vả lui về phía sau. Thẩm Thành Bình đổi tay cầm đao, đồng thời một cái xoay người, cầm trong tay chuôi đao cuối cùng, lần thứ 2 dùng sức múa đao. Trước mặt ngã về đằng sau 5 người trên cổ đều xuất hiện một đạo vết đao. Một đám rác rưởi mà thôi. Thẩm Thành Bình nói nghiêng người tiến lên. Hai tay cầm đao. Quá bình thường phác đao ở Thẩm Thành Bình trong tay hóa thành từng đạo màu bạc lấy mạng. Ánh đao. Có điều ba tức công phu. Ngoại trừ cái kia đầu lĩnh ở ngoài 12 người. Toàn bộ chết ở Thẩm Thành Bình dưới đao. Ta nói rồi. Nói câu nói kia người đều chết rồi. Thẩm Thành Bình nhìn cái kia ngã trên mặt đất, mắt lộ ra kinh sắc, người dẫn đầu nói rằng, ta xưa nay không thích nói dối. Ngươi dám cùng hắc thạch đối nghịch, tuyệt đối không có kết quả tốt. Người kia phi thường sợ hãi, lời nói ra cũng biến thành bắt đầu run rẩy. Lời này thật sự một điểm đều không có sự sáng tạo. Thẩm Thành Bình cầm trong tay phác đao cắm ngược ở người kia hai chân trung gian. Hắn đũng quần bị một đao cắt ra, lộ ra màu trắng quần, liền kém một chút, người dẫn đầu này là có thể trực tiếp bị tuyển vào cung bên trong. Người kia đột nhiên nuốt ngụm nước bọt, hoảng sợ nhìn Thẩm Thành Bình. Tuy rằng hắn là một sát thủ, thế nhưng bất kỳ người đàn ông nào dưới tình huống như vậy, nghĩ đến cũng không tốt quá. Thẩm Thành Bình nếu như chính xác lại thiếu một chút, cái kia, ta biết ngươi. Ngươi là lục phiến môn tội phạm truy nã. Hộ Long Sơn Trang bên trong cũng có ngươi hồ sơ. Nói đến cũng lạ, ta mấy ngày trước không cẩn thận lộ hành tung. mới để cho các ngươi biết rồi thân phận của ta. Có điều các ngươi hắc thạch trong vòng nửa tháng ám sát ta 3 lần. Ta làm sao cũng phải cho các ngươi một điểm đáp lễ. Hiện tại chính ngươi đưa tới cửa. Vậy hãy để cho ta trước tiên thu một điểm lợi tức đi. Thẩm Thành Bình nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.